hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 93 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Tần Quyền cũng không để ý Tiểu Thiền Phong nữa, lắc người nhảy tới gần chỗ Lăng Hổ, hỏi: "Ôi, A Hổ, đã ổn chưa?" "Tạm tạm, Phật Thổ không chịu thủ lưu." Hổ ca kỳ thực muốn nói một câu đùa cợt, đáng tiếc lời từ miệng Đại Hòa Thượng phát ra vẫn nhạt tuyệt như ngày nào. "Ê, hê, người tỏ hóa ngày cạnh mỹ nữ, Phật nào dám thủ lưu người chứ?" "Hả? Ý gì?" Lăng Hổ mở mắt nhìn, mới thấy Diễm Tuyết Cơ hình bóng xinh đẹp đang đạc tọa gần đó, không khỏi thở dài một cái. "A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài." Tại bên trong miếu đổ, từng dòng khí lực tuôn ra như bầy bài gió cuốn trong phạm vi trục trượng. Ngoài hai thân ảnh Lăng Phong và Bạch Phần Thành, tất cả những thứ khác đều bị quét sạch nhẵn. "À, không phải ta cố ý đâu." Lăng Phong bị thiết nói. Hắn quả thật không cố ý. Nếu có khí lực nhiều như vậy, Phong ca với tinh thần tiết kiệm tiếc còn chưa hết, đâu có điên mà đi xài bừa bãi thế kia. Bạch Vân Thành nhìn vào mặt nhăn nhó của đối phương, càng cho rằng Lăng Phong đang đùa cợt. Lão ta thanh danh bao nhiêu năm rồi, còn có một tên tiểu bối không biết trời cao đất dày dám đấu nội lực. Đã vậy, con bảo mình không cố ý, đây là cái loại chuyện nực cười gì chứ? Lão ngay lập tức gồng mình, đẩy cỗ âm chân khí lên thêm một nấc. Khí lực bắt đầu tràn ra, ép cho đám người gần đó không thể thở nổi. Lăng Phong có khổ, cũng chỉ tự mình biết, kinh mạch sắp vỡ. "Hả? Cái khí lực này từ đâu ra? Thân chủ ngươi sắp nổ tung rồi, đừng có trả ra nữa." Rõ ràng, đều là huynh đệ dùng chung thân thể. Bình thường không thấy tầm hời đâu, bây giờ xuất hiện thì hoành hành như tặc, thân chủ kẻ thù đều hại ráo, thật là quá mất thể diện. Cứ tình hình này kéo dài, ra cắt giữ đoán một cái, chỉ hẹ Lăng Phong chết trước, còn chết rất là thảm mà. Xung quanh, các trận chiến đều có chút trì trệ. Vụ tranh chấp này về cơ bản đều nằm cả ở Lăng Phong và Bạch Vân Thành, bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải đánh hết sức. Lăng Phong và Bạch Vân Thành mặt đối mặt, thủ trưởng cách nhau khoảng nửa trượng. Người phàm nhìn vào chỉ thấy như gió lạnh thổi qua, chỉ có người luyện qua nội lực mới nhìn ra được chút lợi hại. Đây là giao đấu thuần khí, nghĩa là không hề dùng thêm chiêu thức nào khác, đem chân khí bản thân ra so, ai hết trưởng thì thua. Tương tự như đấu thần, cách này là nhạt nhau nhất, nhưng lại là dân chơi đẳng cấp nhất. Căn bản là nhà giàu đốt tiền, so xem ai nhiều tiền hơn ai. Mấy người quen biết Lăng Phong đều đồng loạt trợn mắt há mồm. "Hả? Lăng Phong từ lúc nào lại có cái bản lĩnh này?" Lăng Phong có vài món võ kỳ quái, nhưng trong mắt chúng nhân đều chỉ là tiểu ngạch tầm thường mà thôi. Ở thế giới võ hiệp, muốn chân chính bàn đến thực lực thì phải là tu vi nội lực, cụ thể là khí lực. Mà riêng kẻ này, Lăng Phong có thể nói là gà con trong các loại gà con. Chỉ đèn một cái, tu 2 năm lên được bô gỗ, bị gõ một cái lại về gà con. Bạch Vân Thành tu vi nghe đồn ngang ngửa Tiểu Phong, đây là khái niệm ngoài tầm hiểu biết của Lăng Phong. Ngay cả lúc này, lão ta đang bị nội thương, vẫn có thể một mình cần Tiểu Thiền Phong và Tần Quyền, chứng tỏ lời đồn không có sai biệt lắm. Hả? Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại là cái gì đây? Chỉ thấy Lăng Phong song trưởng đưa ra trước, Bạch Vân Thành ỷ vào phong phạm tiền bối, chỉ tiếp trưởng bằng một tay, tay còn lại lại chắp ra sau lưng. Tuy Lăng Phong có chút chật vật, nhưng rõ ràng là đang ngang nhau. Bạch Tiểu Thư nghiến răng nghiến lợi. À, thầm nghĩ, Lăng Phong có được nội lực như kia, đều nhờ cưỡng cửu tâm kinh mà ra. Bởi ngày đó, A Tưng tấn công hắn, Lúc đó, Lăng Phong không hề phản kháng, mà yếu ra sau, Bạch Tiểu Thư là người rõ ràng nhất, không thể nào đối trưởng với Bạch Vân Thành được. À, chỉ không rõ, vì sao chính mình luyện cửu u bao nhiêu năm tiến bộ rất chậm, trong khi Lăng Phong chưa đầy 2 tháng đã có thể bá đạo như kia. À, đoán, có lẽ nhờ lao già đi cùng chỉ cho hắn bí quyết đặc biệt nào đó. Dù là thế nào đi nữa, Bạch Tiểu Thư càng muốn bắt sống cái tiểu tử này về tra khảo thoáng một cái. Tiện tay, hắn ta còn thanh niên cường tráng chính hợp ý Bạch Tiểu Thư. Nếu có thể thu thập vào đội ngũ sinh nhân trong hậu cung mà nói, vậy thì cũng không có tệ. Thanh Bích bằng vào khai thần thuật cũng cảm nhận được biến hóa kia. Nhưng đang cảm giác Lăng Phong không còn là Lăng Phong. Nguồn nội lực kinh người kia tuy từ Lăng Phong phát tán ra, nhưng lại không hề do Lăng Phong điều khiển. Quản Thắng đã lùi lại bên cạnh. À, sử muội, làm sao vậy? Ta bỗng thấy hắn giống sư thúc. À, không phải, là mặc tư thái như sư thúc, tuy có hơi xấu xí một chút. Mấy người Bạch Ngọc Đường tuy bị kinh cụ ngạc nhiên, nhưng chủ yếu là phấn khích. Huynh đệ ta không ngờ lại mạnh như vậy. À, tốt, rất là tốt. Phần Bạch Vân Thành càng lúc càng tỏ vẻ trầm trọng. Trong nội công tâm pháp, bất kể yếu tố nào cũng có bí kỹ để tắt luyện nhanh, chỉ trừ một cái, đó là thời gian tích lũy. Cao thủ nội công cũng giống như dân lập trình lâu năm, chỉ cần bậc kinh nghiệm nhìn vào sau các cốt của đối phương liền biết đối phương kinh nghiệm ở mức nào. So đấu thuần trần khí đã là cao thủ liền có thể nhận định được đại khái đối phương thuộc mặt hàng nào. Còn hàng như Lăng Phong tuyệt đối không phải là cái hạng lồng bồng. Nội lực của Lăng Phong lúc đầu là loại đẩy sát phổ thông hạ đẳng thường thấy trong giang hồ. Bạch Vân Thành ngay cả hống thuật chiều đầu đã phá vỡ lộc chân khí cái một. Nhưng chỉ nháy mắt, cái chân khí kia liền chuyển hóa thành loại thuần khiết chất lượng cao, chỉ có ở bậc tông sư võ học, Bạch Vân Thành không thể không kỳ quái. Về cơ bản, luyện hai loại tâm pháp có hai loại khí lực cũng không phải chuyện hiếm lạ trong giang hồ. Mà chẳng qua, rất hiếm người đàn như vậy, vì nó chả ích lợi con mẹ gì cả. Còn hơn thế, tiểu tử này một cái sơ đẳng đến tội nghiệp, một cái thì cao cấp đến sợ hãi. Mà được cười là chân khí hộ thể lại đem cái sơ đẳng ra dùng. Đây có mẹ nó là cái loại ý tưởng gì đấy? Bạch Vân Thành thậm chí nghĩ đến, chẳng lẽ tiểu tử này là một cao thủ lánh đời, biết về bí mật kia, hôm nay sắp bẫy giả ngu, dụ U Linh Sơn Trang cùng U Minh cùng ra để diệt gọn một mẻ. Nhưng lại nhìn vào cái bộ dáng trước mắt, lão liền ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Sống lâu như vậy, nếu ngay cả điểm nhìn người cũng không tự tin, vậy thôi đừng có sống nữa. Bạch Vân Thành đột ngột lẩm bẩm. Hả? Gặp đã, nếu tiểu tử này là một vòng, không lẽ có trách lão giả kia đem theo hắn bên cạnh. Rất nhanh thái độ lão cũng thay đổi. Tiểu tử không nghĩ còn trẻ mà có căn cơ tốt như vậy, lão phu không thể không nổi tâm tư ái tài à. Nói đến đây, bàn tay lão từ sau lưng thò vào áo, lấy ra một viên đan dược gì gì đó cho vào một nhai nuốt. Hả? Con mẹ nó, lão đã già rồi còn hư chơi ăn gián, chơi cả thuốc tăng lực. Lăng Phong không khỏi suy sụp nói. Ôi, lão đầu, người đã mạnh thì chớ, còn hít cả thuốc lắc, có điểm không phúc hậu lắm nha. Bạch Vân Thành nào hiểu thuốc lắc là cái quái thai gì, nhưng đại khái vẫn hiểu ý Lăng Phong, cười dài. Tiểu tử, lão phu được một cái hơn mấy lão giả khác, ấy chính là giả mặt đất dày, sẽ không về chút mặt mũi mà hạ thủ lưu tình đâu. Lăng Phong không khỏi phiền muộn, cái này thì rõ ràng rồi. Hắn cũng không buồn bực cái lão mũi trầu lẻ lắm. Đổi lại là Lăng Phong, giả sử đem quân đi ý thế bức người, trong trường hợp quân ta đang ở thế trên, Lăng Phong còn lâu mới nói nhiều như lão ta. Kệ quân địch 3721 cứ trực tiếp phẳng từ đầu, tỷ lệ thương tận 90% đã, rồi hắn nói gì thì nói. Xem chừng, đoán Lăng Phong là cái loại thích ăn mềm không ăn cứng, Bạch Vân Thành liền cất giọng hòa nhã. Người, nếu đồng ý nói ra bí mật, lão phu có thể nhận ngươi làm đồ đệ. Lúc đó, chuyện ngươi cướp cửu u từ tay sư muội ta, không những không bị truy cứu, còn rất nhiều chỗ tốt khác không cần lão phu phải nói ra. Như vậy yên tâm rồi chứ? Nói thì nói, nhưng lão trưởng lực vẫn cứ giữ nguyên. Hả? Con mẹ nó, đem ta về chỗ lão rồi, rồi lão muốn xử lý thế nào chẳng được. Lăng Phong kỳ thực không đuổi lắm rồi, đang nghĩ xem hay là ta phát huy tinh thần ác quỷ vật khó, tạm thời buông luôn. Chẳng qua, dẫu gì cũng là thanh niên thế hệ mới, cái gì cũng có thể bỏ đi, trừ độ lý là không thể. Dưới tình huống thế lực thủ địch và quân ta cách xa nhau như vậy, nhất định phải bảo tồn ngọn lửa cách mạng à. Lăng Phong lúc này phát hiện điều kỳ quái. Ngay sau khi lão già xài thuốc lắc, áp lực không tăng mà hình như còn giảm. Đại khái sát thương từ 10000 xuống còn 9999. Có lẽ đối với người xem thì một chút đó chẳng là gì, nhưng mà với Lăng Phong thì nhiều đó cũng đủ cho hắn thở hắt được vài cái rồi. Xem ra lão già này cũng đang đuối hả? À, lão chờ chút, cái này ta phải hỏi ý kiến các huynh đệ đã. Xem ra người cứng mềm được không muốn. Bạch Vân Thành lạnh lẽo ấn trưởng xuống. Lăng Phong nhớ đến một chuyện liền gắng gượng hỏi. Lão già ngươi muốn ta nói ra cái gì đó, vậy thì ngươi cũng phải nói một chút trước mới được nha. Hơn một năm trước ngươi nói có kẻ nào đó ở trên cải mệnh, rốt cuộc là ai? Mà còn nữa, nghịch thiên sẽ là sao? Lăng Phong một xác nhận, đó có phải là Triệu Hành hay không? Chỉ tiếc Bạch Vân Thành lại chỉ cười nhạt. Xem ra nàng ta cái gì không nói cho người đi, cũng thật không ngờ đến một ma đầu tiểu tử như người lại có mị lực khiến nàng ta thuận theo như vậy. Lăng Phong lại hỏi. Hả? Vậy người có phải cũng là một tướng hồn? Người đoán xem. Bạch Vân Thành nhếch mép. Lão già này quen biết cô lão, lại cũng đi tìm bảo đồ. Lăng Phong ngẫm một lúc nói. Không phải, mà lại phải. Bạch Vân Thành nghe vậy cười lớn. Cũng có mắt nhìn đấy. Lão phu vốn chỉ là người bình thường, nhưng cũng không khác nào là tướng hồn lả bào. Người chẳng lẽ không phải cũng vậy sao? Hả? Ý tứ của lão là gì? Đột nhiên thế lực của Bạch Vân Thành bỗng nhiên tụt thể thảm, khuôn mặt lão ửng đỏ, ho hai cái đầy miệng cứng. Ngay lúc đó Lăng Phong bỗng phát hiện dị động. Ê, con mẹ nó, làm cách mạng là phải âm ỉ chờ thời cơ nha. Lăng Phong dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thế lực thù địch đột ngột lùng lại gốc rễ, cách mạng đã đến lúc bùng cháy. Hắn không điều khiển được nguồn khí lực kỳ quái trong người theo ý muốn, nhưng trong lúc nó còn hoạt động trong kinh mạch, ấy chính là tuy có loạn một chút nhưng vẫn là sức mạnh toàn dân. Chỉ cần cường lĩnh cách mạng rõ ràng, cứ xông lên đánh bừa, kiểu gì chả tiêu diệt được tử sản. Chỉ là ngay khi hắn vừa muốn động để chuyện gì đây, khí lực kỳ dị của Lăng Phong bất ngờ tột theo. Dường như nó xuất hiện chỉ đảm bảo Lăng Phong không bị ép chết, nhưng tự động cân bằng với áp lực từ bên ngoài, chứ không có ý định giúp Lăng Phong. Hả? Tiểu huynh đệ này cũng thật là khó chịu nha. À, sư phụ, bệnh tình của ngài xem ra càng lúc càng nặng rồi. Là giọng của Cào Đào, gã không biết từ lúc nào đã khinh thân và cằn biếu, trên khuôn mặt không rõ biểu tình. Rất nhanh, Bạch Vân Thành giả mặt đã chuyển sang nhợt nhạt. Hả? Lão ta bị hạ độc sao? Lăng Phong không khỏi liếc Cào Đào, nghĩ thầm đến khả năng lớn nhất. Thằng nhãi kia hành sự khó lường, trên mặt lúc nào cũng viết hai chữ phản bội. Bạch Vân Thành bị hạ độc hay bị gì đi nữa, Lăng Phong được chắc mẩm đến 8 phần là do Cào Đào. Khó trách hắn lại muốn cùng mình hợp tác. Nói trắng ra là muốn mình cầu giờ cho độc phát tác mà thôi, chẳng phải ý tốt còn mẹ gì cả. Bạch Vân Thành vẫn bảo trì thế công với Lăng Phong, cũng không thèm liếc Cào Đào lấy một cái, không biết có đoán ra điều gì hay không. Cào Đào vẫn đánh mắt với Lăng Phong, xem ra là muốn ra tay như đã giảo ước. Đệt, con mẹ người, đánh mắt cái con mẹ gì? Lăng Phong không khỏi thất vọng. Cao Đào tiến vào từ phía sau lưng Bạch Vân Thành, chiếm được tiền cơ. Thay vì đột ngột tập kích, lại cứ chậm rẻ rẻ như vậy. Xem chừng, vẫn e ngại tu vi cao cường của Bạch Vân Thành, hay là có điều gì kỳ quái khác. Hả? Cao Đào, ngươi vào đây làm gì? À, đệ tử thấy ngài có vấn đề, liền muốn vào xem sao. Bạch Vân Thành cũng luyện qua thần thức, trong chớp mắt có lẽ phát hiện ra không khí có chút không đúng, lông mi tức thì nhướng lên. Ngươi vào đây để giết lão phủ đi. Xem ra lão cũng đã nghi ngờ từ trước. Cao Đạo đột ngột nhếch mép, ngữ khí sợ hãi. À, sư phụ, một mình đệ tử nào có cái gan ấy. Chữ ấy còn chưa nói hết, từ hai bên cần miếu đột ngột có tiếng gió. Hóa ra Cao Đạo trở trợ thủ. Cũng đúng thôi, Bạch Vân Thành dù gì cũng là cao thủ. Cho dù lão vừa bị nội thương, vừa bị hạ độc, bằng vào Cao Đào và Lăng Phong thì khó lòng mà hạ được, không khéo còn bị lật thuyền trong mương. Mà Phong và nhà Đào bộ dáng ẩm u như là u linh đột ngột xuất chiều. Cao Đào cũng ngay lập tức động thủ, trợn thiên tay xoay một vòng. Bạch Vân Thành buộc phải dừng công kích nội lực. Lão đột nhiên ngửa mặt lên trời hú một tiếng quái dị, dưới chân phát ra bà đào sóng khí mãnh liệt, ao ao đổ ập ra bốn phương tám hướng. Mà Phong, nhà Đào là hai đại đồ đệ của chính lão, có lẽ đã biết rõ cách chống đỡ, vẫn bất chấp mà lao vào. Lăng Phong thoát khỏi trói buộc, lột người một vòng thoát khỏi cái màn đấu khí. Ôi, mau vào giúp, lão ta rất là mạnh à. Cao Đào nhắc Lăng Phong, gã biết rõ Lăng Phong cũng chẳng phải cái loại thiện lương gì, sợ hắn không xuất toàn lực. Lăng Phong thầm khinh bỉ, có mẹ người, lão tử cũng không phải là cái loại người đó nha. Từ đầu hắn một mực vẫn là có thể nhịn thì phải nhịn là có lý cả. Khi mà đối thủ của người mạnh mẽ đến mức người xài công cụ ẩn dàn cũng không thể đánh bại được hắn, nguyên tắc chính là nhiều một sự không bằng ít một câu, không được vọng động. Có điều lúc này mà còn không động thủ thì hết biết rồi. Mà Phong, nhà Đào tuy không bị đánh bay nhưng đã nghiêng đông lệch tây, hiển nhiên là hai người bọn họ không có đủ. Nhưng lại nhờ hai tên này mà sóng khí không hề ảnh hưởng đến Lăng Phong. Nói thì chậm mà sự tình thì nhanh, Lăng Phong cũng không nghĩ nhiều, bằng vào oán khí tích tụ từ cả mấy trường trước, xúc động phẫn nộ xông ngược lại, lấy thế nhanh như sét đánh mà xông thẳng tới trước. Có tiếng ai đó quát, ngươi lùi ra sau. Vợ lờ, có mẹ nó, ông là nằm chính nhà, tụi bay cứ nói vào là vào thế chỗ nào. Ai, thằng nào vừa nói Tiêu đại ca. Hóa ra Tiêu Thiên Phóng đột ngột chặn trước mặt. Tiêu Thiên Phóng khinh công lao vào muộn một chút. Tiêu Thiên Phóng không hề biết giao ước giữa Lăng Phong và Cào Đào, xem ra muốn xông vào cứu Lăng Phong, nhưng vừa lao vào trong thì lại liền thấy không đúng. Cho dù không hiểu rõ tình hình, Tiêu Thiên Phóng vẫn sẽ nhắm Bạch Vân Thành đầu tiên. Lý do rất đơn giản, Bạch Vân Thành vừa là kẻ thù giết sư phụ Tiểu Phong, vừa là kẻ cầm đầu ở đây, thân là đường chủ cái bằng. Tiêu Thiên Phóng biết rõ đạo lý cầm tặc cầm vương, liếc mắt liền phán đoán ra tình huống bên trong. Lăng Phong nhìn thoáng qua bên trái bên phải, tự nhiên nóng đỏ quên mất mình là support trực vị nào, xông lên là con mẹ gì. Nếu không ở mặt sau thì vũ khí này cũng không xuất lực nổi nhà. Thiên ma truy hồn chiều thứ hai, thiên lý truy hồn. Hiện tại đã là 5-1. Chờ đã, con Tần Quyền. Ôi, Lục đệ, và luôn đi giúp một tay. Ây, tứ ca, để đệ nghỉ giải lao một chút đi. Đệt. Lăng Phong chính là một quái thai, bản thân mạnh ra sao chính mình lại không chắc. Bạch tiểu thư nghi ngờ Lăng Phong nhập cửu u mà khí lực đẻ thăng, đúng mà lại không đúng. Chỗ khí lực đó tuy không phải từ cửu u mà ra, nhưng quả thật nó cũng có liên quan. Lăng Phong thời gian đầu luôn nghĩ mình bị đầu trâu mặt ngựa lừa, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên chính là gửi lời hỏi thăm thân mật đến hai vị trâu ngựa. Mãi dạo gần đây hắn mới không có thói quen đó nữa. Không phải là vì quên, mà là vì nhận ra hai vị ấy hình như quả thật đã giữ lời. Lăng Phong vẫn nhớ rõ, đầu trâu từng hỏi hắn muốn trọng sinh, phải chọn một trong hai thân phận. Một là lão già, và một là thiếu niên trẻ tuổi. còn hứa sẽ tặng cho hắn một ít đồ chơi. Tuy cái khúc mắc vì sao phải chọn giữa hai thần vật, Lăng Phong không thể đoán ra, nhưng đồ chơi thì dần dần rõ ràng rồi. Trong người hắn có sẵn thần lực, khí lực, thần pháp, rõ ràng là một cao thủ bị ngủ quên, hoàn toàn không phải là gã mờ như đang thấy. Chỉ là đầu trâu mặt ngựa chuyển cho hắn đồ chơi lại không được hướng dẫn sử dụng, khiến Lăng Phong cứ phải tự mình mò mẫm. Vì không biết làm sao để mở cấp, Lăng Phong đành phải tự mình cải từ đầu, hy vọng đến lúc nào đó sẽ hiểu ra. Lâu nay hắn luyện bắt mạch dựa theo ghi chép phổ thông trong giang hồ, cái này cũng không có vấn đề gì cả, anh em đều luyện thế cả. Chẳng qua sách copy chợ đen ngoài hai mạch nhầm đốc ghi thống nhất lại, còn lại sáu mạch hơi tảo lao, mỗi sách một kiểu, chỉ có gia nhập môn phái lớn thì mày ra mới có hướng dẫn. Nhưng Lăng Phong lại không muốn gia nhập môn phái nào cả, vì hắn rõ một điều, với những thứ đồ chơi kỳ lạ trong người, khả năng hắn bị cao thủ lợi dụng, thậm chí là làm hại rất là cao. Giang hồ không có dễ lẫn như vậy. Cô lão chính là ví dụ điển hình nhất. Lăng Phong luôn biết rõ cô lão không hề có ý tốt với hắn, vì vậy luôn bảo trì một thái độ nửa tin nửa ngờ. Hắn cũng rất muốn từng kế tự kế, giống như mấy cái chuyện y thịnh hành, nam chính vật vô sỉ, vật thông minh, lại vật may mắn. Nhưng cái chỗ này vài phụ toàn hàng khó chơi, Lăng Phong lực bất tòng tâm, chỉ bằng cẩn thận đi từng bước vẫn hơn. Lại nói đến bắt mạch, sau khi tình cờ đoạt được bắt mạch đồ từ tay Bạch Ngọc Đường, Lăng Phong không cần gia nhập danh môn đại phái cũng đã có được tầm nhìn đầy đủ nhất về bắt mạch. Bây giờ chỉ cần thời gian, kiểu gì cũng sẽ thông toàn bộ. Lúc đó chân chính được xếp vào hàng ngũ thanh niên ưu tú có căn cơ nội lực trong võ lâm. Ngoài ra Lăng Phong còn có một bản luyện khí của thần cung thuộc chính kinh thập nhị mạch, chỉ vì bắt mạch chưa xong nên vẫn chưa có bỏ ra luyện. Lăng Phong đang trông chờ ngày hoàn thiện bắt mạch bước qua thập nhị mạch, đến lúc đó bố chính là thiên tài nội lực. Đáng tiếc tĩnh được bao nhiêu khí để thông nốt hai mạch cuối cùng đều bị lão già biến thái kia đánh về không. Khí lực kỳ quái kia, mạnh thì có mạnh đấy, nhưng cứ chạy loạn như vậy, căn bản không thể dùng để thông cái gì cả. Thuận tiện lại nói, thông là một chuyện, cứng lại là một chuyện khác. Câu âm tầm kinh có thể bộc phát khí lực lên N lần. Để bộc phát được, điều tiên quyết chính là mạch phải cứng, chịu được thêm N chỉ một lần. Bằng không, chẳng khác nào là tôi đoạn kinh mạch. Câu âm không rõ bản gốc ải cầm, câu ô tầm kinh chỉ là dịch bản do nhị ô, u linh và u minh viết lại. Tuy nhiên, may mắn, phần cơ bản vẫn được giữ nguyên. Lăng Phong luyện cầu ô khiến bắt mạch cứng cáp, không ngờ tạo điều kiện cho luồng khí lực bí ẩn còn điều kiện để mà ngọ nguậy, bắt đầu đòi chạy ra chạy vào. Không trách được trước kia, không thấy nó ra tay cứu chủ nhân. Nhưng có một điểm khiến Lăng Phong nghĩ mãi không thông, là cái luồng khí lực thái cực kia trào ra, kỳ quái là lại tạo cho hắn cảm giác vô cùng thần thuộc. Nói ra, năm đó, Lăng Phong cũng là cao thủ thái cực, ít nhất cũng là trong cái thời tiểu học là vậy. Ông nội hắn sáng nào cũng diễn thái cực quyền, nhìn riết thành quyền, đương nhiên đối với thái cực vô cùng là thần thuộc. Nhưng thần thuộc lần này có ý tứ khác biệt nha, nghĩa là Lăng Phong, chính hắn đã luyện thành nó, nhưng rồi lại quên. Thậm chí, nó như đang khinh bỉ Lăng Phong quá yếu, nên không để cho hắn điều khiển. Vì cái gì mà quên đi nội công khủng bố như vậy? Ngày vẫn chưa tàn, nhưng một góc khảo lánh của Thái Nguyên lại như chìm vào sương mù, có điểm lạnh lạnh sau khi tuyết tàn, lại có chút âm khí nặng nề. Quét mắt nhìn qua, chỉ thấy tốm tôm hai ba nhóm người đang ở thế gần gừ canh phòng lẫn nhau. Chỉ có căn miếu cạnh đó là có tiếng đọc kiếm vặn vặn. Tại dương ngồi miếu đổ. Trận chiến này đánh đến giờ này đã tốn không ít dây mực, đã tốn không ít bao cần nước bọt. Bạch Vân Thành từ đầu vẫn dùng lưu vận kiếm pháp cùng chân khí phòng ngự, trên dưới trái phải kín như bưng, đánh mãi cũng không lọt nổi cái khe hở nào. Lăng Phong chân chính biết cái gì mới là hộ thể đích thực. Lăng Phong ở phía sau chỉ có thể kiên trì dùng choáng thuật. Hắn cứ đợi Bạch Vân Thành lộ ra sở hở là úp vào một lần. Có điều gây choáng đến tại ủ mắt hoa cũng không thấy lão ta có tí tẹo suy chuyển nào cả. Mãi tận lúc này, búp búp, á, dính rồi. Lăng Phong suýt chút kêu lên thành tiếng. Có lẽ vừa bị nội thương hành hạ, lại cộng thêm kịch độc công tâm. Lần đầu tiên Bạch Vân Thành sững lại, xem ra đã trúng một đòn choáng của Lăng Phong. Lão ta cũng luyện thần lại thâm niên lâu năm, 100 lần có thể công phá được 1 lần đã gọi là thành công. Nhưng rất nhanh Bạch Vân Thành liền định thần được, sắc ý lạnh lẽo chuyển sang Lăng Phong, đột ngột hô: Yên Tiêu Vân Tán phá! Đây là chiêu mà Ngân Diện từng dùng đến. Cặp song kiếm trong tay Bạch Vân Thành xoay tròn loạng loáng. Sau một chiêu Yên Tiêu Vân Tán, kiếm khí màu đen bỗng tàn ra ít nhiều. Quanh người lão vô tình hữu ý trở ra một vị trí ở mặt sơn, trùng hợp là ngay trước mắt Lăng Phong. Phía ngược lại là Cảo Đào cũng đang ở vị trí thuận lợi ra chiêu chí mạng. Lúc này nếu Lăng Phong tận dụng thời cơ liều lĩnh nhảy vào chỗ đó lôi kéo chú ý giúp cho Cảo Đào, không biết chừng có thể kết thúc trận chiến. Cảo Đào khẳng định Lăng Phong cũng đã thấy, nhưng mãi không chịu nhảy vào đó, liền nóng ruột quát: Lăng Phong, mau vào đi! Lăng Phong lưng lự, hắn thấy có cái gì đó sảy sảy. Con mẹ nó, sát ý của lão già kia không phải tự nhiên mà chuyển sang mình nhá. Hả? Con mẹ nó, là dụ bố mày vào sao? Hắn nghi nghĩ gì đó, liền nhún vai: À, thông cảm, ta không có hứng. Ngươi! Cao Đào suýt chút nữa thổ huyết, mắng: Ngươi sợ chết sao? Thì sợ chết thì sai sao? Ngươi! Cao Đào trợn mắt than: Con mẹ nó, lần này kết hợp với cái thằng vô dụng lại còn sợ chết. Lăng Phong hừ nhẹ: Con mẹ ngươi, tức cái gì mà tức à? Ông tin ai cũng được, chỉ có sơ đồ các người, khẳng định là bố không bao giờ tin. Khế lực không thể hủy động, chả ai khẳng định chuyện trần khí hộ thể sẽ xuất hiện lại lần nữa, mạng mình chỉ có mình tự giữ lấy được thôi. Rốt cục Cao Đào lại không nhịn được mà lao ngay vào cái vị trí hở kia. Chính linh! Thế đao như yểu linh muốn lấy mạng người. Đao vừa ra, Bạch Vân Thành bỗng nổi giận gầm lên một tiếng dữ dội: Vân khởi lòng tương, chết hết cho ta! Thanh âm của Bạch Vân Thành vẳng vẳng như lão hổ đang dãy chết, có thể nghe được trong không khí những thanh âm vỡ vụn gầy rợn. Vân khởi lòng tương là nội chiêu lưu vật kiếm pháp, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Thần long bãi vĩ! Tiêu Thiền Phóng vội tung một trường chắn lại sát chiêu Vân khởi lòng tương. Dù thế, cả 5 người vẫn bị đánh bay ra một đoạn xa. Còn may vừa rồi không bị lao giả này lừa vào bẫy, Lăng Phong toàn mồ hôi đít trời Cảo Đào: Đấy, bố biết ngay mà, chỉ có người là cái đồ ngu. Người làm sao mà nhìn ra? Chỉ số thông minh của bố đây đâu phải là người như người có khả năng hiểu được. Người lần này không chỉ có Cao Đào muốn thổ huyết, nhà đào vừa nhảy vào chỗ kia mới là kẻ trực tiếp thổ huyết. Hả? Sao vậy Tiêu đại ca? Tiêu Thiên Phóng nở khó khăn nở vui mừng nói: Lão ta sắp đến lúc hơi tàn rồi. Lăng Phong nhíu mày, cả ngày này quả thật là đừ quá rồi. Khế lực có thể điều động thì không còn chút nào, khả năng phán đoán của hắn cũng bị giảm sút thảm. Bạch Vân Thành sau chiều Vân khởi lòng tường, ước chừng khế lực bị rút sạch. Lão như rơi vào trạng thái điên cuồng, tóc tái bùng cả ra, khuôn mặt đã biến thành nhăn nhúm dị thường. Nhưng khế lực vẫn tuôn ra như thác, dưới sự thôi thúc của nguồn khế lực bạo phát, một bàn tay lão đưa ra trước đảo quả đảo lại. Hút cho ta! Tên nhà đào trong chớp mắt bị nhấc lên, sau đó bị hút lại gần lão ta, lủng lẳng cách mặt đất một trượng cao, không khác nào là người đang trèo cổ. Dã man, cách không mà không thuận sao? Xem ra không thuận và hống thuận của cào đào đều hỏng từ đây mà ra, nhưng uy lực vẫn là khác biệt rõ ràng. Cào đào mặt mũi không rõ biểu tình, nói: Không ngờ lão đầu người vẫn còn chữa lại một chiều này không chịu truyền. Các huynh đệ bây giờ đã tin lời ta rồi chứ? Lão ta căn bản không xem chúng ta là đồ đệ. Bạch Vân Thành nổi giận đùng đùng quát: Kẻ nào dám phản bội lão phu, hôm nay đừng hòng mà sống tiếp. Sư phụ, ngài không xem chúng ta là đồ đệ, thứ tốt đều dành cả cho Ngân Diện, Kim Diện. Chúng ta cầu cứng bỏ mặc bề ngoài chỉ để nuôi hai cái đứa nó, ngài nói có công bằng hay không? Tư chất các người kém cỏi, cỏ luyện cũng là vô ích. Câu này xem ra đã động chạm đến không ít người, lại thêm mấy cái bóng xuất hiện. Mãi đến lúc này, đám nhân vật còn lại mới thực sự lao vào vòng chiến. Trận chiến gần như thành chuyện riêng của U Linh, Lăng Phong dần dần trở thành kẻ ngoài cuộc. Hắn thực tế đã tính chuyện rút ra ngoài từ vài khắc trước, chỉ là mãi không làm được. Đám nhân vật sát thủ trong lúc vây Bạch Vân Thành cũng rất là giàu hoạt, luôn bày ra một thế trận thế nào đó mà vây Lăng Phong vào trong. Lại nói, Hắc Kỳ cũng từng luyện tập khả năng phối hợp. Đáng tiếc bây giờ chỉ còn có 3 thành viên Hắc Kỳ ở đây. Lăng Hồ thì trọng thương, Tần Quyền lại là cái tên không bao giờ thích phối hợp, chỉ khoái sổ lô. Hành Vân khởi! Bạch Vân Thành bằng vào chút khí lực cuối cùng, đột ngột phóng hai thành kiếm rời tay, kiếm biến thành phỉ kiếm. Đúng là phỉ kiếm, thật con mẹ đẳng cấp thấp. Thì lão phù đã tính trước là có giả thế, đám ngu ngốc các người lại đi tin lời của hắn mà làm phản ta, chỉ đáng tiếc không tính tới còn đoạn. Ánh mắt lão đỏ ngầu nhìn thẳng vào cào đào. Đoạn cái gì? Lăng Phong nghĩ đến đó thì chột dạ. Mấy tên như Vân có lẽ nhận ra gì đó, đưa mắt nhìn nhau. Lưu Vân kiếm pháp hóa ra còn có tầng này, bọn chúng đều không hề hay biết. Có kẻ bột miệng: Sư phụ, cầu ô ta không cần, chỉ cần ngài chịu giao nốt chiều quấy của Lưu Vân kiếm pháp, đệ tử xin rút lui. Lão tử, ngươi... Muộn rồi, lão phu không có cái thứ để phản bội như các người. U Linh Sơn Trang muốn đổi người còn không dễ sao? Lão phu hôm nay sẽ thành lý một hộ. Lăng Phong lúc này lại đột ngột chèn vào: Khoan đã, lão già, ngươi chúng là độc gì? Chỉ là cao đào không rõ vô tình hay là cố ý chặn mất câu của Lăng Phong. Hoài, lão ta dùng cái ly rán mà thôi. Độc là do lão ta tự mình rước lấy, lại nghi ngờ lên đầu chúng ta. Hôm nay hoặc là lão ta chết, hoặc là chúng ta chết. Mau giết lão. Nhất định kiếm pháp tầm kinh đều nằm cả trên người lão mà thôi. Tiêu Thiên Phóng đột ngột cười lớn: Bạch Vân Thành, cảm giác thế nào? Năm đó sư phụ ta bị vây giết, hôm nay ngươi lại bị phản đồ vây giết. Thớ sư phụ như ngươi đương nhiên sẽ có kết cục này, còn tỏ vẻ cái gì nữa? Ngươi có nói nữa, sư phụ ngươi cũng bị lão phu giết mà thôi, là bại tướng của lão phu. Câm mồm! Tiêu Thiên Phóng vừa xuất trưởng vừa quát: Bạch Vân Thành năm đó diễn không biết bao nhiêu đồng môn mới làm trang chủ được, chuyện này các ngươi đều rõ hơn cả ta, còn bị lão tà lùng lay. Đám như Vân sát thủ không biết bị câu nói của ai làm đả động, rốt cục đồng loạt tung ra sát chiêu. Kiếm khí đào phòng trượng hình bỗng lặng lẽ đẩy trời. Bạch Vân Thành bị vây kín bốn phần, Lăng Phong gần như không thấy hình thủ lão tà. Hắn cẩn bạc đã thành giám sát viên trận này, chỉ là chữ đoạn cứ văng vẳng bên tay. Rất nhanh, lại một lần nữa Bạch Vân Thành hống một tiếng hùng dữ, đánh bật đám như vật sát thủ. Đúng là cao thủ vẫn là cao thủ, đến lúc tối hậu vẫn không suy chuyển là bao. Đồng thời, một thanh kiếm đột ngột lảo ra, nhắm thẳng hướng Lăng Phong mà lảo tới. Hả? Để cái gì đây? Sao lại vẫn nhằm vào ta trước? Lăng Phong bật nhảy lên cao, ném ra một chiêu cơ hồn hoặc thần, hy vọng đánh lệch được thành phi kiếm đập phục vụ trước mắt, miễn cho bị nó bất thành linh xuyên cho một nhát. Kiếm vẫn lảo đến. Đạch, đạch, đạch. Tiêu Thiên Phóng đột ngột dâm nhẹ một cái, trưởng phong đánh chách xuống đất, hú một tiếng. Khả năng hữu hồi. Từ người Tiêu Thiên Phóng tỏa ra những luồng khí màu vàng nhạt bảy lượn, vô cùng là khí thế, lao đến chụp lấy hướng đi của thành vị kiếm. Thanh phi kiếm lệch đường, cắm thẳng xuống đất trung bẩn bật ngay cạnh Lăng Phong. Mau, thoát thân đi! Tiêu Thiên Phóng hổ lớn, chụp lấy Lăng Phong ném ra ngoài. Trong khoảnh khắc cuối cùng trên không, Lăng Phong bỗng đảo mắt đến một người. Hắn nghĩ gì đó cực nhanh, vận toàn bộ lực lượng so lại lên tay, dùng chiêu âm hồn bất tán đơn giản mà tinh thuần nhất, ném nốt hai cây phi đao cuối cùng về hai tử huyệt của kẻ nọ. Tráng thuật! Ngay kẻ kia chúng phỉ đào trợn mắt nhìn lại. Lăng Phong chỉ để lại một nụ cười âm hiểm trước khi thoát ra. Đã lâu lắm rồi hắn không thực sự giết người, lại lần đầu tiên làm cái loại chuyện đánh lén này, tim không khỏi đập ra tốc một chút. Nhưng Lăng Phong không cảm thấy tội lỗi, hắn có lý do để làm như vậy. Áp lực tiểu tàn, kiếm chiều biến mất, Lăng Phong cũng đã thoát ra khỏi căn miếu đổ nát. Xung quanh, la liệt đều là người nằm, không hổ là trang chủ ủ linh. Năm xưa, một trong 10 người ám sát tiểu phong, thậm chí là bị thương, bị độc, vẫn có thể một trọi 10 xuất một lúc lâu. Phẫn nộ chiều nào cũng khiến tất cả chật vật chống đỡ. Khắp toàn thân mấy kẻ phản bội xấu số từ trên xuống dưới đều đã che kín bằng những vết cắt. Có vài tên, thậm chí đã không còn một chỗ da thịt hoàn chỉnh nào, máu me đầy người, có lẽ đều chết chắc. Lăng Phong thở hổn hển, cũng chẳng thèm quan tâm mấy cái đám kia nữa. Tư tưởng chiến lược chính là đạo hữu chết thì thầy kệ, miễn bản đạo không chết. Con đừng còn nói, cái đám kia căn bản chỉ là tạm thời là đạo hữu. Bạch Vân Thành mà chết, hai bên lại trở mặt thành thù ngay tức khắc. Thanh Bích vỗ ngực nhẹ nhẹ, tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Lăng Phong. Chàng có sao không? Là ta hình như đã chết rồi. Hả? Chết rồi sao? Ta không cảm nhận được ba động thần thức nào ở bên trong đó nữa. Hả? Chỉ thế đã xong? Không đúng, thế là đã xong. Lăng Phong vừa mừng vừa sợ. Lăng Phong tự biết mình chưa đủ thực lực đánh những trận như thế này. Cái khí lực gì kia chỉ giúp hắn sống sót mà thôi. Đóng góp vào trận chiến của hắn gần như không đáng kể, chỉ như là quần xanh lâu lâu quấy rối. Nhưng quan trọng là Lăng Phong đã bám trụ đến cùng, hắn thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Mà có điều vừa rồi, rốt cục ai đã kết liễu được Bạch Vân Thành? Cái này rất là quan trọng nha. Đánh boss xong phải xem ai là người kết thúc nha, để còn chia thành phẩm nữa. Tiêu Thiên Phóng lảo đảo lao ra khỏi cản miếu, vừa ra đến ngoài liền ngửa mặt lên trời. Sư phụ, rốt cục Thiên Phóng cũng đã trả thù được cho người. Y năm nay cũng đã qua 40, thế nhưng lúc nói câu này bộ dáng bỗng trống không khác nào là một thiếu niên, như là năm đó lẽo đẽo đi theo Tiểu Phóng khắp nhận một quan. Lăng Phong cười theo. Hả? Đại ca, đại công cáo thành rồi sao? Tiêu Thiên Phóng cười to 3 tiếng, xong xuôi nghênh ngang bước tới trước, đột nhiên lại ngã chùi mũi xuống đất. Hả? Đại ca không sao chứ? Xem ra Tiêu đại ca đã bị nội thương trắng. Là vấp hòn đá mà thôi, đỡ ta ngồi xuống một chút. Có mẹ nó, đại ca vẫn sĩ diện như ngày nào. Rất nhanh Tiêu Thiên Phóng đã đả tọa thủ công, nói: cũng may vừa rồi có lão đệ giúp một tay. Ấy, có cái gì đâu, đệ tiện tay là tiện tay mà, chụp có vài cái choáng, ném ra vài cái phỉ đao, đánh có vài trưởng à. Tiêu Thiên Phóng mặt mày đen thui, là cách sáo mà thôi, có cần công nể mặt như vậy không? Lăng Phong vội vàng dở lời. Mã Đường Nhân vẫn là hàng lòng trường của đại ca đại trẻ thần uy. Vừa rồi quả thật khiến đệ mở mang tầm mắt ta. Ây, kháng lòng hữu hối, khai bi liệt thạch, đệ vừa nhìn thấy đã kinh hãi. Cho dù là chậu trọi cũng phải lần quầy rả chết, chứ nói gì là cái lao giả kia chứ. Huynh nói có phải không? À, hàng lòng trưởng, kỳ thật cũng không có khỏa trưởng như vậy. Ra là thế. Hai người nhìn nhau. Quả, quả, quả. Có tiếng quả kêu. Lâu này Phong ca thầm trầm điệu thấp, làm thế nào hôm nay vừa mở mồm đã nổ như vậy? Ai, xem chừng bị ăn hành nguyên cả sáng, tâm hồn mỏng mảnh dễ vỡ đã có chút tổn thương. Tiêu Thiên Phóng rốt cục bụng miệng hò nhẹ một cái, phá tan cái đoạn ngượng ngập. Đang nói đến đâu ấy nhỉ? Đến cái đoạn Hàng Long Trưởng đại triển thần uy. À, phải rồi. Câu tiêm của lão ca chính là không ngờ lão đệ lại giấu giếm khí lực thâm sâu như vậy. Ngay cả ta cũng hoàn toàn không có nhận ra. Đại ca quá khen rồi. Lần này Phong ca không chăm gió được. Chuyện này nói thế nào mới tốt nhà. Lỡ mà Tiêu Tiền Phóng nổi hứng muốn xỏ nội lực, đến lúc đó mà không xuất ra được cái kỳ chiêu như vừa rồi, chính là tiểu đệ khinh thường đại ca rồi. Tiêu Thiên Phóng trầm ngâm chốc lát lại nói, mà ta còn đang nghĩ có nên dạy cho đệ một ít võ công cái bằng. Lăng Phong có đôi mừng rỡ, không để hết câu đã chụp lấy vai Tiêu Thiên Phóng. Hả? Thật sao? Ấy, nhẹ thôi, lão ca người vừa vấp đá vai đang bị đau à. Lăng Phong sẽ trụ úp sấp miễn cưỡng nói, ý của đệ là vậy liệu có phù hợp không? Hả? Phù hợp cái gì? Thì Hàng Long Trưởng kia là chân phái cái bằng. Tiêu Thiên Phóng nhìn Lăng Phong mà mồ hôi nhỏ giọt. Có mẹ nó, thằng này cũng quá là thảm đi. Y cũng không có nói sẽ chỉ Hàng Long Trưởng nha. Có điều Phong Đô làm đại ca cũng không thể ngay mặt từ chối. Đây là ngoại vị đệ tử của trưởng lão cái bằng, vậy chính là một nửa người của cái bằng, cho nên... Nghĩ gì đó, gã vuốt cằm. Mà nghĩ lại thì hình như không có hợp. Hả? Tiêu Thiên Phóng một bộ trưởng giả giảng dạy. Võ công cái bằng như Hàng Long Trưởng thuộc về dược khí, những môn võ công khác kể cả theo dược cường vẫn thể luyện nội cực thái, kể cả vẫn có thể luyện nội lực thái cực. Đáng tiếc Hàng Long Trưởng có chút đặc thù, không như vậy được. Nếu đã không phải khí lực dường cường, tuyệt đối không thể xuất chiêu, mà nội lực của đệ là thuần thái cực ca. Đại ca, có câu này, đại ca đừng để tâm. Hả? Câu gì? Thì đại ca có biết cho người ta hy vọng rồi dập tắt hy vọng đó là tội nhân thiên cổ không? Không phải thất vọng, võ công thuộc thái cực trong vô lầm cũng không yếu. Đã tu vi như vậy, sớm muộn rồi cũng thành tài mà thôi. Lăng Phong xám xịt, hai hàng lệ trực tuần trào. Có mẹ nó, thế thì đừng có hứa hẹn lủng tủng nha. Lăng Phong lâu nay không ham hàng hiệu, luyện võ công chỉ mong tối tinh giản để cao thực dụng. Nhưng Hàng Long Trưởng quá là nổi tiếng đi, không thể không mơ mộng một chút. Có mẹ nó, cái khí lực chết bẩm này ngăn cản được công danh của lão tử. Lão đùi gà trưởng lão cái bàng cũng từng nói một câu ý như vậy. Nhưng về thần lực, lão nói hắn thần lực thuộc về bí chữ vô, khắc hẳn bí chữ ý của lão ta, không dạy bảo gì được. Xem ra Phong ca vô duyên với cái bàng rồi. Mà chờ chút, nói vậy không những cái bàng, toàn bộ phe Phật gia Lăng Phong vô duyên sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có đạo giả là theo thái cực. Cô mẹ nó, đèn, quá là đèn mà. Lão tử ghét nhất là đạo sĩ. Thế chó nào chỉ có thể học được võ công của đạo sĩ? Mà có điều, sao đệ vừa rồi lại không dùng đến nó nữa? Cái này thì... Lăng Phong ấp ả ấp úng, chính hắn còn không biết, mãi mới bổ ra được một câu. Là thế này, chiêu này của đệ cần thời gian hồi phục, lại hơi lâu một chút. Hả? Hơi lâu. Lăng Phong liều mạng nhầm nhập một chút, giơ lên hai ngón tay. Hả? Hai khắc. Lắc lắc đầu. Không lẽ hai cảnh giờ? Lăng Phong vẫn buồn bã. Đâu? Chưa bao lâu, chẳng lẽ phải cần hai? Sợ đi trong giang hồ, chiêu thức nội công cần một hai ngày mới hồi phục cũng không phải không có. Có điều nghĩ lại, có thể biến tù vi từ năm thành cả chục năm. Đây chính là tuyệt kỹ có một không hai. Chỉ có hai ngày hồi chiều, xem ra vẫn là chấp nhận được. Lăng Phong cẩn trọng nhẩm lại một chút. Từ lúc gặp Liễu Thành Nghi ở Vĩnh Lạc Trấn cho đến giờ, đại khái cũng vào cái khoảng tháng 9 này đấy. Hắn liền bày ra một bộ mặt thiện lương nhất của mình, thành thật đáp. Hai năm. Hả? Hai năm? Tiêu Tiền Phóng hoảng sợ sầm mặt. Hả? Tiêu đại ca, anh không sao chứ? Ta phải tinh tâm một lát. Chưa vị và nghe xong tập 93 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 94 vào ngày mai. Phỏng Mô xin chân thành cảm ơn.